Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, thượng giới. Ngưu Tam Đao tính cách, một người ở tại một cái hoang vu người ở địa phương. Tuyệt đối là một kiện bi ai sự tình. Lúc này, cảm giác vị trí chút xuống, hắn nhịn không được kêu lớn lên. Chuyện gì xảy ra? Phải vào chảo dầu sao? Ngưu Tam Đao có chút giật mình, giống to, ngươi ngược lại là muốn đẹp. Lòng Bát cười hướng về Ngưu Tam Đao bắt tới, cuối cùng liên tục giải thích phía dưới, Ngưu Tam Đao mới ý thức tới bản thân còn chưa chết. Lúc trước, loại kia trời long đất lở tràng diện, hắn thật sự coi chính mình bị hỗn độn quan tài thôn phệ. Ngươi thu ta chính là cái gì dị bảo? Kịp phản ứng về sau, Ngưu Tam Đao lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hỏi, gia truyền, không bán. Nguyệt Trung Thu nhếch nhếch miệng, một ngụm từ chối, đừng nhanh như vậy từ chối, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, giá cả cái gì có thể từ từ nói chuyện. Ngưu Tam Đao lúc này nhớ lại bản thân lúc trước vị trí, không khỏi cảm thấy phi thường thần dị. Có linh lực, có tinh khí, thậm chí còn có tử sắc nham tương. Trực giác nói cho hắn, cái này dị bảo tuyệt đối không đơn giản, có tranh thủ tất yếu. Tốt, ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chủ yếu nhất là ngươi không muốn phiền ta. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, ba người cùng nhau hướng về bách luyện ngoài núi phóng đi. Các ngươi đây là đi đâu? Về cấm địa. Ta tung hoành một đời, còn chưa đi qua cấm địa giáp danh, vừa vặn mang ta đi nhìn xem. Ngưu Tam Đao trong hai con ngươi thần quang lóe lên, cười hỏi, chẳng những người khác muốn biết Nguyệt Trung Thu hai người lai lịch. Hắn cũng muốn biết, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta vừa bước vào hồng trần lịch luyện, làm sao có thể trở về? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Muốn để đối phương biết rõ bọn họ liền cấm địa đều không đi qua. Thì còn đến đâu, bách luyện núi trở thành phế tích về sau. Nơi này càng thêm vắng lặng, một cái sinh linh đều không có. Tốc độ của ba người rất nhanh. Hiện tại các ngươi còn dám lộ diện. Nghĩ đào các ngươi ra không có một vạn cũng có 8.000. Ngưu Tam Đao có chút giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn biết rõ hai người tình cảnh hiện tại, sở dĩ hắn dám rêu rao khắp nơi, đó là bởi vì phía sau có bóng sát thánh địa chi chống đỡ. Nhưng Nguyệt Trung Thu hai người lại khác biệt, lúc nào cũng có thể bị vây giết, võ đạo vốn liền như thế. Không có địch nhân, người hảo ý nghĩ nói bản thân muốn chứng võ đạo đỉnh phong. Lòng Bát bĩu môi khinh thường. Hắn và Nguyệt Trung Thu cũng không thể bối phận trốn ở nơi hoang vu không người ở. Nhưng hai người các ngươi cừu hận này kéo đến quá đủ. So với ta mấy năm này thiết lập cừu hận giá trị cao hơn. Ngưu Tam Đao mặc cảm, Nguyệt Trung Thu một lần này, đem phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong người đắc tội mấy lần. So chuột chạy qua đường còn thảm hơn, không có cách nào. Đi một bước nhìn một bước a, ngươi muốn là không ngại, hiện tại liền mỗi người đi một ngả, bằng không thật động thủ, muốn đi đều đi không được. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ra hiệu Ngưu Tam Đao rời đi, đối phương tối thiểu nhất còn tính là một cái giàu cảm xúc. Hắn không muốn liên lụy đối phương, yên tâm, dám động ta người không nhiều. Ta ngược lại thật ra tương đối lo lắng hai người các ngươi. Hoắc Bất Phàm, Tần Vũ đám người thế lực cũng không nhỏ. Bọn họ hận không thể đưa ngươi lột ra chóc thịt. Nếu là biết rõ ngươi còn chưa có chết, bọn họ tuyệt đối sẽ bảo tàu. Ngưu Tam Đao hảo ý nhắc nhở. Tạ, bất quá, đường luôn luôn muốn đi. Có đôi khi lùi bước cũng không là biện pháp tốt nhất. Nguyệt Trung Thu mở miệng, con người sâu thẳm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thế giới xa lạ, không phải do hắn không tiến vào, một mực tầm thường vô vi, ẩn giấu đi, cũng không phải là tác phong của hắn. Huống hồ, hoạn loạn chi đồ, phong ba còn không có triệt để đi qua. Hắn bây giờ cùng Long Bát coi như là hấp dẫn hỏa lực. Vì những thứ khác người tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Ngưu Tam Đao yên lặng gật đầu một cái, lại cũng không nói thêm gì. Hắn mặc dù là ảnh sát thánh địa hạt giống sát thủ, nhưng tương tự có một khỏa kiên định không thay đổi võ đạo chi tâm. Lùi bước, đối với người trong võ đạo mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Bất quá, hắn vẫn là hảo ý Vi Nguyệt Trung Thu hai người chỉ ra mấy đầu lộ tuyến. Có thể tránh đại đa số thế lực, rất nhanh, ở Ngưu Tam Đao hướng dẫn dưới. Mấy người tiến nhập gần nhất một tòa trong cự thành, mà làm bọn hắn ngoài ý muốn là Bách Luyện Núi phát sinh tất cả giống như là đã tan thành mây khói đồng dạng. Tất cả mọi người đang chăm chú một chuyện khác. Thượng giới người đến, vô luận đi đến nơi nào, nghe được cơ hồ cũng là mấy chữ này. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, liền mịt mờ hỏi thăm Ngưu Tam Đao. Hắn không thể quá mức ngay thẳng, một khi để phát giác hắn đối huyễn võ đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ sợ sẽ có hắn phiền phức của hắn. Rốt cuộc đã đến, Ngưu Tam Đao một đôi mắt cơ hồ phun ra thực chất tính trùm sáng. Sáng chói đến cực điểm, thần tình kích động không thể che giấu. Vị tiểu huynh đệ này xem ra thực lực kinh người, nói không chừng cũng tìm được thượng giới thưởng thức. Từ đó ngư vượt Long Môn, không đợi Ngưu Tam Đao đáp lại, trong người đi đường không ít người đã tán thưởng lên tiếng. Thượng giới thưởng thức, Nguyệt Trung Thu càng thêm nghi ngờ. Truyền thuyết, thiên ngoại hữu thiên, thậm chí có thần cùng tiên tồn tại. Nhưng, đại đế đã đại biểu võ giả có khả năng chạm đến đỉnh phong. Theo một chút ghi lại biết, trên đời căn bản vô tiên thần. Tất cả chỉ là một cái xinh đẹp truyền thuyết, tiên thần hoặc là chỉ là cường đại vũ tu một loại khác xưng hô mà thôi. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện thượng giới, nhưng hắn không thể không cảm thấy nghi hoặc. Tới thì tới, cần gì giật mình như thế? Võ giả đường đi, ứng ngữ bản thân quyết định mới đúng. Nguyệt Trung Thu biểu hiện khá là khinh thường, cố ý hướng về phía Ngưu Tam Đao nói ra. Sư Vịch, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, bằng không, người chết cũng không biết chết như thế nào. Người đến từ cấm địa giáp danh, có lẽ đối một ít chuyện không hiểu rõ lắm, có thể được thượng giới thưởng thức, đúng là ngư vượt Long Môn không hai cơ hội. Ngưu Tam Đao vội vàng ngăn lại Nguyệt Trung Thu, thần sắc phi thường ngưng trọng, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này thượng giới ở huyễn võ đại lục có uy tín tuyệt đối. Từ Ngưu Tam Đao biểu hiện cũng có thể thấy được. Như thế một cái đại điều thần kinh người, vậy mà đều kiêng kỵ như vậy thận trọng. Thượng giới tuyệt không đơn giản. Các người có nghe nói qua một cái gọi đế xé trời người? Đột nhiên, Ngưu Tam Đao mang theo hai người, tránh đi đám người, đi tới chỗ hẻo lánh thấp giọng hỏi. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát liếc nhau một cái. Đế phá thiên bọn họ như thế nào chưa nghe nói qua. Đây chính là khoáng cổ thước kim nhân vật. Viễn cổ về sau người thứ nhất. Không phải đùa giỡn. Truyền văn, hắn liền là bị thượng giới thưởng thức. Từ đó đi lên một đầu con đường vô địch. Bất quá, người này âm hiểm xảo trá. Cuối cùng trở thành thượng giới phản đồ. Ngưu Tam Đao trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.